cả thế gian đều khiếp sợ. Tới sau lại, chư thánh nhảy vọt lên trời cao, nhìn thấy cảnh tượng đọ sức cuối cùng của Diệp Phàm, tất cả đều rúng động. Tinh hà ảm đạm, biến lôi điện nổ tung, hết thảy đều biến mất, tại trường chỉ còn lại có một bãi máu.